Quốc sắc sinh kiêu, chương 1366, tranh bá phương Bắc, góc truyện audio.com, màn đêm u tối, vạn vật tĩnh mịch trong phòng vô cùng yên lặng. Tề Vương nâng tách trà uống một ngụm nhỏ. Đặt tách trà xuống, trong mắt đột ngột hiện lên những vẻ đau khổ. Do dự một lát cuối cùng Tề Vương cũng mở lời. Sở Hoan, ngươi nói xem, sao Phụ Hoàng lại, ngập ngừng một lát nhưng rồi vẫn nói. Ngươi nói xem, có phải Phụ Hoàng có ý định hại ta? Sở Hoan khẽ giật mình, Tề Vương cười khổ nói. Ngươi nói xem, liệu Phụ Hoàng có muốn ta chết hay không? Vương gia, sao người lại nói như vậy chứ? Sở Hoan cau mày, mặc dù trong lòng hắn vẫn luôn nghi ngờ việc này nhưng không thể nói với Tề Vương. Vương gia là hoàng tử của Thánh Thượng, người xưa có câu hổ giữ không ăn thịt con, có lẽ Vương gia nghĩ nhiều quá rồi. Thực ra ta cũng không tin, Tề Vương cười khổ nói. Nhưng trên đường đi ta cũng đã nghĩ rất nhiều. Ngươi nói xem, với trí tuệ của Phụ Hoàng, chắc chắn sẽ biết ta không phải là đối thủ của Thái Tử. Hơn nữa Thái Tử tìm được cơ hội nhất định sẽ hại ta. Vậy tại sao khi đi Bắc Tuần lại để ta ở lại Kinh Thành, để ta ở lại trong tay Thái Tử? Sở Hoan cao mày không biết phải trả lời ra sao. Thái Tử muốn giết ta vì lo lắng ta sẽ tranh đoạt hoàng vị với y. Tề Vương dựa người vào ghế tỏ ra vô cùng bất lực. Nhưng Phụ Hoàng tại sao cũng muốn giết ta? Lẽ nào người muốn truyền ngôi vị cho Thái Tử nên cũng lo lắng ta sẽ là đá cản đường? Vậy nên đã để ta ở lại Kinh Thành mặc Thái Tử định đoạt. Ngươi nói hổ dữ không ăn thịt con, vậy ngươi nói xem tại sao người lại làm vậy? Thái Tử là con trai người ta, ta cũng là con trai người mà. Sở Hoan chỉ có thể nói, có lẽ Thánh Thượng không nghĩ nhiều như vậy. Người chỉ là lo lắng Thái Tử ở lại Kinh Thành một mình sẽ không thể giải quyết ổn thỏa mọi chuyện được. Để Vương gia ở lại, thứ nhất có thể giúp đỡ Thái Tử, thứ hai cũng có thể rèn luyện chính sự. Thái Tử có thể tâm ngoan thủ lạt, nhưng có thể Thánh Thượng cũng cho rằng Thái Tử sẽ nghĩ đến tình huynh đệ mà không mưu hại Vương gia. Tề Vương cười nhạt nói, như vậy chẳng phải Phụ Hoàng đang đánh cược tính nhân từ của Thái Tử hay sao? Lấy tính mạng của ta để đánh cược xem Thái Tử có phải là người niệm tình huynh đệ hay không? Sở Hoan lại trầm mặc, về việc này hắn vẫn luôn hoài nghi, bên trong nhất định có nguyên do. Hơn nữa, rất nhiều dấu hiệu cho thấy, Hoàng thượng không hề quan tâm đến sự sống chết của Tề Vương. Đúng như Tề Vương đã nói, Thái Tử là con trai của Hoàng thượng, Tề Vương cũng là con trai người, huống chi hổ dữ không ăn thịt con, cho dù Hoàng thượng đã già đến mức hồ đồ cũng không thể không để ý đến sự sống chết của con trai mình. Huống chi Tề Vương do Hoàng hậu sinh ra, mà Hoàng thượng luôn hết mực sủng ái Hoàng hậu, cũng từng hết mực sủng ái người con trai này. Nhưng từ khi Tề Vương trưởng thành, Hoàng thượng luôn để Tề Vương ở trong cung, cũng không cho rời cung lập phủ. Nhưng bên ngoài lại xây dựng cho Tề Vương một vương phủ tráng lệ. Điều này cho thấy Hoàng thượng thật lòng yêu thương người con trai này. Hoàng tử trưởng chết sớm, Thái tử tàn phế, người con thứ ba của Hán Vương là một tên phế nhân. Về tình về lý, Hoàng thượng sẽ truyền ngôi vị cho người con trai mà người yêu quý nhất, như thể đây là một lẽ thường tình. Hơn nữa, có rất nhiều dấu hiệu cho rằng Hoàng thượng cũng đã có dự liệu riêng. Nhưng đột nhiên ủy thác quyền cho Thái tử, đẩy Tề Vương vào tình cảnh nguy hiểm. Xét về mặt logic có chút không hợp lý. Sở Hoan, góc truyện audio.com, không thể hiểu tại sao Hoàng thượng lại có sự thay đổi lớn như vậy. Nếu như nói để Tề Vương ở lại Kinh Thành để rèn luyện chính sự, Sở Hoan cho rằng cách rèn luyện này quá tàn khốc. Thấy Sở Hoan không nói lời nào, Tề Vương chỉ có thể cười khổ, nghĩ một lát rồi nói. Sở Hoan, ngươi nghĩ ta có cơ hội trở lại Kinh Thành hay không? Sao Vương gia lại hỏi vậy? Sở Hoan nói, ngươi đương nhiên có thể trở về Kinh Thành rồi. Nghĩ một lát, Sở Hoan nói tiếp, tất cả những chuyện này sẽ phải được làm sáng tỏ. Có thể sau khi Thánh Thượng trở về, mọi hiểu lầm sẽ được gỡ bỏ, lúc đó sẽ tuyên triệu Vương gia hồi kinh. Nếu thực sự Phụ Hoàng muốn giết ta, Tề Vương nghiêng người lên phía trước cầm chặt cánh tay Sở Hoan. Nếu tất cả đều là ý của Phụ Hoàng, người thực sự muốn mượn tay Thái tử để giết ta, như vậy, cho dù người về kinh rồi triệu ta về kinh thì ta chẳng há tự mình chui đầu vào lưới sao? Sở Hoan biết rằng tay Tề Vương đang dùng sức, hắn biết tâm trạng phức tạp của Tề Vương hiện nay, có lẽ là sợ hãi nhưng phần nhiều là bi phẫn. Sở Hoan đủ thông minh, trước mặt hắn Tề Vương chỉ là một đứa trẻ, hắn biết hàm ý sâu xa trong câu nói này của Sở Vương. Nghĩ một lát hắn nhìn thẳng vào Sở Vương nói. Vương gia có nhớ lúc chúng ta ở Vân Sơn? Tề Vương gật đầu nói. Đương nhiên, bạn ta rất tốt, nhưng ngươi là người bạn duy nhất của ta. Thu hoạch lớn nhất ở Vân Sơn chính là được kết bạn với người như ngươi. Thần vốn chỉ là một tên tiểu tướng dưới tay Kiều Tổng Đốc. Nếu không phải do quen biết vương gia, có lẽ cả đời này thần cũng không có cơ hội vào cung. Sở Hoan ngưng mắt nhìn Tề Vương. Vương gia, người đề bạt thần vào kinh, mối ân tình này thần sẽ không bao giờ quên. Trong lòng Tề Vương vô cùng xúc động, ấm áp vô cùng. Sở Hoan, không cần nói như vậy. Chúng ta là bạn bè nên giúp đỡ lẫn nhau. Đúng, chúng ta là bạn bè. Sở Hoan đưa tay nắm chặt lấy cánh tay Tề Vương. Nhưng có được ngày hôm nay là nhờ vào hồng phúc của vương gia. Sinh ra trên thế gian này là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, có hai việc nhất định phải làm, nếu không chết không nhắm mắt. Là việc gì? Có oán phải báo, có ân phải trả. Sở Hoan ôn tồn nói. Thần chỉ mong khi thần chết đi, những việc ân oán như vậy không khiến bản thân phải tiếc nuối. Tề Vương suy nghĩ một lát nói. Người nói đúng, ân oán trên đời phải trả hết mới có thể thanh thản. Ân tình của vương gia thần nhất định phải báo. Sở Hoan chậm rãi nói. Hiện thần chỉ có thể hứa rằng sẽ cố gắng hết sức để báo đáp vương gia. Nếu vương gia có việc gì cần giúp thần nhất định sẽ không chối từ. Vẻ mặt Tề Vương vô cùng xúc động, tay nắm chặt cánh tay của Sở Hoan, tay bên kia cũng nắm chặt trên tấm ván. Sở Hoan, người nói đều là thật. Vương gia, chuyện tới nước này, người và thái tử như nước với lửa không thể dung hòa. Sở Hoan nghiêm túc nói. Chỉ cần Sở Hoan còn sống nhất định sẽ bảo vệ vương gia. Tâm tình của vương gia thần hiểu. Vương gia suýt chút nữa thì bị thái tử hại chết, vương gia nhất định vô cùng hận y. Nhất định vương gia cũng mong có ngày được trở về kinh thành báo thù rửa hận. Tề Vương nghe Sở Hoan nói vậy biết rằng Sở Hoan đã coi mình là bạn. Nếu không nhất định sẽ phải tra vấn hắn, nếu không phải hắn coi Tề Vương làm bạn nhất định sẽ không nói những lời như vậy. Không sai, Tề Vương lập tức nói, khi rời khỏi kinh thành ta đã tự thề với bản thân mình nhất định sẽ có. Góc truyện audio.com, ngày trở về báo thù rửa hận, Sở Hoan gật đầu, nghiêm nghị nói, tâm tình của vương gia thần có thể hiểu được, nhưng bây giờ không thể được, Tề Vương khẽ giật mình. Vương gia, thế cục Tây Bắc hiện giờ người cũng rõ. Thực ra, hiện nay Tây Quan đang phải đối mặt với thế cục vô cùng khó khăn. Tiếu Hoán Trương và Chu Lăng Nhạc đều là lòng muông dạ thú muốn độc bá Tây Bắc, muốn trở thành vương chủ chính thức của Tây Bắc. Sở Hoan nghiêm túc nói, muốn tận chung với vương gia thì phải chiếm được Tây Bắc. Cho dù là Tiếu Hoán Trương hay Chu Lăng Nhạc cũng đều phải khai trừ. Nếu không, để một trong hai người bọn họ chiếm được Tây Bắc cũng sẽ theo quy tắc của bọn họ, sẽ tách khỏi Đại Tần để trở thành một nước độc lập. Tề Vương gật đầu nói, ta hiểu ý của ngươi, chúng ta hiện nay còn quá yếu, nếu muốn báo thù rửa hận cần phải có thực lực tuyệt đối. Sở Hoan trầm mặc nói, vương gia, người cũng biết Thánh Thượng có ý định muốn phế Thái Tử nhưng tại sao còn chưa hạ chỉ. Tề Vương nhớ lại lời Lữ Hạo Sinh nói với mình, nhẹ nhàng nói, có lẽ do kiêng dè quân đội. Sở Hoan gật đầu, đúng vậy, chính vì quân đội, nước ta tứ đại tướng có đại tướng quân Trấn Quốc Lôi Cô Hành và đại tướng quân vệ quốc Xích Luyện Điện, giao tình của bọn họ với thái tử cũng không quá lạnh nhạt. Từ trước đến nay bọn họ đều ủng hộ thái tử, còn ủng hộ thái tử thống nhất thiên hạ cả trăm năm về sau. Mặc dù trước đây thánh thượng có thành kiến với thái tử, từng có ý muốn phế truất thái tử, nhưng vì Lôi Cô Hành và Xích Luyện Điện nên thánh thượng ắt có chút kiêng dè. Lôi Cô Hành và Xích Luyện Điện đều là những đại tướng khai quốc. Đặc biệt là Xích Luyện Điện tọa trấn tại Liêu Đông, binh mã Liêu Đông đều là những thân tín của hắn, ngay cả Cao Lệ Nhân cũng có phần lo sợ, nước ta mạnh như ngày hôm nay chính là do Xích Luyện Điện thiết kỵ tại Liêu Đông. Tề Vương cười khổ nói, lúc thái tử ra đời, phụ hoàng vẫn còn đang chinh phạt thiên hạ. Lúc y còn rất nhỏ cũng đã theo quân lính ra trận. Doanh trại của Xích Luyện Điện và Lôi Cô Hành y đã từng ở cùng. Vậy nên họ có giao tình từ trước khi lập quốc. Ngừng lại một lát, Tề Vương lại cười nhạt nói, mọi người đều biết mối quan hệ của bọn họ rất sâu đậm. Bọn họ tất nhiên sẽ bảo vệ thái tử, đó ắt cũng là điều mà họ phải suy nghĩ. Tứ đại tướng quân thì Dư tướng quân và Phong tướng quân đã không còn. Hiện chỉ còn lại Xích Luyện Điện và Lôi Cô Hành. Sở Hoan nhíu mày, dưới tay hai người này binh lính nhiều vô kể, hơn nữa bọn họ cũng là những lão tướng đã xông pha chiến trường nhiều năm, trong thiên hạ ắt cũng có tiếng tăm. Có hai người này ủng hộ thái tử, thánh thượng đương nhiên không thể phế truất bừa bãi. Đặc biệt vương gia cũng biết thực lực của thái tử mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Tề Vương buông lỏng cánh tay Sở Hoan, hai tay nắm chặt nắm đấm. Vậy nên, nếu vương gia muốn báo thù rửa hận quyết không thể nóng vội. Hơn nữa, những chuyện như thế này cũng không thể vội vàng được. Sở Hoan nhẹ nhàng nói, thực lực của thái tử giống như một người thanh niên, ngoài những thực lực tuyệt đối tất cả đều là uổng phí. Xét đến cùng, nếu muốn đấu cùng thái tử chúng ta chỉ còn cách mạnh mẽ lên. bước đầu tiên sẽ phải giải quyết vấn đề khó khăn của Tây Bắc hiện nay. Nếu chúng ta có thể chiếm được Tây Bắc, ẩn náu dưỡng sức, đứng bên ngoài quan sát thế cục thay đổi. Chỉ cần có thời cơ, gocchuyenaudio.com, một tiếng hiệu lệnh của vương gia, tất cả dũng sĩ, lực lượng binh lính ở Tây Bắc sẽ dốc toàn bộ sức lực. Lúc đó còn lo không thể đấu cùng thái tử hay sao? Sở Hoan nói một tràng khiến Tề Vương thông suốt hơn. Hơn nữa, trong lời nói của Sở Hoan, y cảm nhận được sự ủng hộ của Sở Hoan đối với mình. Dù sao Tề Vương cũng là đệ tử của Từ Tòng Dương, đọc không ít sách cũng nghe không ít phong tục tập quán, trong lòng y hiểu rõ, luận về tài phú Tây Bắc là một vùng đất nghèo nàn, nhưng luận về dũng mãnh, huynh đệ Tây Bắc vô cùng hung hãn, chiến đấu vô cùng ác liệt. Nếu có thể khống chế được cả vùng Tây Bắc, sau đó nghỉ ngơi dưỡng sức thao luyện binh mã, nhất định sẽ có một quân đoàn Tây Bắc thiện chiến. Quân đoàn này tiến vào kinh cùng thái tử so tài cao thấp cũng chưa thể rửa sạch nỗi hận thù. Sở Hoan, tất cả ta sẽ nghe theo ngươi. Trong mắt Tề Vương lập lòe ánh hào quang, chúng ta sẽ bình định vùng Tây Bắc trước, nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhất định sẽ có ngày tiến vào kinh thành chặt đầu thái tử. Sở Hoan nghe vậy biết rõ Tề Vương đã hận thấu xương thái tử. Vương gia, trên đường người đã mệt mỏi rồi, người mau đi nghỉ đi. Sở Hoan đứng dậy, mỉm cười nói. Hai ngày sau chúng ta nhất định sẽ quay lại Sóc Thuyền. Tề Vương đứng dậy, nghĩ ngợi một lát hỏi. Sở Hoan, ngươi có thể giúp ta một chuyện được không? Tiếu Hoán Trương thật sự muốn tạo phản sao? Nếu ta đích thân xuất binh, y có thuần phục ta hay không? Sở Hoan lắc đầu cười nói. Vương gia, cho dù là Tiếu Hoán Trương hay Chu Lăng Nhạc cũng đều đã không coi triều đình ra gì rồi. Bọn họ một lòng muốn tranh bá Tây Bắc, đừng nói là vương gia, có khi thánh chỉ của thánh thượng bọn họ cũng sẽ làm ngơ. Tề Vương nắm quyền, lạnh lùng nói. Vậy phải đánh, phải thu phục hai tên cầu tặc này đã. Cách Chương.